Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 44, thất bảo diệu thủ. Không, Đông Hoa Đế Quân bi thương giống to một tiếng, đáng tiếc, giống to cũng vô dụng, Lam Ly Diễm đã tại thi khí trong tan thành mây khói. Tuy nhiên này ghép lại mà lên chiêu yêu phiên đuổi theo mà đi. Nhưng không có liền không có. Thái nhất, ngươi tỉnh lại điểm, A Ly nàng, Viêm Đế nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Viêm Đế biết lần trước, Vương Hùng coi là Lam Ly Diễm chết đi có bao nhiêu bi thương. Giờ phút này, chết lại một lần, đối Đông Hoa Đế Quân đả kích lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là, Đông Hoa Đế Quân lần này, cũng không có rơi lệ, chỉ là đỏ hồng mắt, lộ ra bi thương sắc a. Cuối cùng, Đông Hoa Đế Quân lộ ra một nụ cười khổ. Ta biết, lịch sử không cách nào cải biến. Thế nhưng là, ta thế mà báo đáp ảo tưởng. A Ly, lại đi, lại đi. Thái nhất, ngươi thế nào? Viêm Đế lo lắng nói. Đông Hoa Đế Quân lại là lắc đầu. Đại ca, không cần lo lắng cho ta. Ta chịu đựng lấy, từng có một lần kinh lịch. Ta làm sao có thể giống như lần trước lại như một bãi bùn nhão. Dạng này càng có lỗi với A Ly nỗ lực. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Chỉ là, ai? Viêm Đế khẽ cười khổ. Lam Ly Diễm, cứ như vậy triệt để không có sao. Đại ca, ngươi cũng đừng lo lắng. Hạ Ti mệnh ý nghĩ không sai. Thành thánh, thành tựu thiên địa thánh nhân. Ta có lẽ còn có thể che lấp thiên cơ, sửa đổi hết thảy, cho nên, lần này, ta nhất định phải thành thánh, lấy lực chứng đạo, ta muốn luyện hóa tòa này Thái Hành Sơn. Đông Hoa Đế Quân trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ. Bốn cái thi tâm, bị Lam đầu nhập Đông Hoa Đế Quân trong ngực, cuồn cuộn thi khí có thể ăn mòn Lam, lại ăn mòn không Đông Hoa Đế Quân, có thể. Cứ như vậy thôn, Đông Hoa Đế Quân cũng không xác định nhất định có thể nắm giữ này lực lượng khổng lồ. Hô, há miệng ở giữa, Đông Hoa Đế Quân phun ra tâm luân bảo thủ. Tâm luân bảo thủ, bên trên có 7 cái vòng xoáy lỗ hồng, đã lấp nhập 3 cái bảo vật. Tam sinh thạch, chiêu yêu phiên cờ tâm, càn khôn đỉnh đỉnh tâm, còn có 4 cái lỗ hồng trống không? Đông Hoa Đế Quân tâm thần nhất động, 4 cái thi tâm liền rơi vào này còn lại 4 cái lỗ hổng trong. Thi tâm, nếu là tâm đạo thần vật, này tốt nhất lấy tâm lực thôi động, ta này tâm luân bảo thủ, vì ta tâm luân, vừa lúc là tâm lực ta ngưng kết, địa hỏa phong thủy, tứ tướng lực, lên, Đông Hoa Đế Quân quát lạnh một tiếng, ông, liền thấy. Dung nhập địa hỏa phong thủy thi tâm về sau, tâm luân bảo thủ bỗng nhiên toát ra vạn trượng quang mang. Đồng thời, tại tứ đại thi tâm tác dụng dưới, lại có thể cưỡng ép rút ra giữa thiên địa lực lượng. Giữa thiên địa địa lực, hỏa lực, sức gió, thủy lực, âm vang ở giữa cuồn cuộn tuôn hướng tâm luân bảo thủ. Đồng thời, theo Đông Hoa Đế Quân thôi động, trong nháy mắt tràn vào Thái Hành Sơn. Oanh, Thái Hành Sơn đang nhanh chóng bị luyện hóa trong. Giờ khắc này lực lượng tựa như một cái thiên địa thánh nhân điều động thiên đạo lực, vô cùng khủng bố to lớn. Đây là thiên địa lực. Thái nhất, không cần thánh nhân đạo quả, người cũng có thể điều động khổng lồ như thế thiên địa lực. Viêm Đế nhãn tình sáng lên, vì Đông Hoa Đế Quân cao hứng nói, đúng vậy a, tâm luân bảo thủ tập hợp 7 cái bảo vật, bây giờ diệu dụng vô cùng, không bằng từ đó tự lấy thất bảo diệu thủ đi. Đông Hoa Đế Quân hài lòng nói, tốt một cái thất bảo diệu thủ, tam sinh thời gian lực, địa hỏa phong thủy lực, càn khôn trấn áp lực, chiếu yêu nhiếp hồn lực. Người luyện một cái bảo bối tốt a. Đế Tuấn gật gật đầu cảm thán nói, là cái bảo bối tốt a. Đông Hoa Đế Quân, Đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa không trung truyền đến. Đông Hoa, Viêm Đế ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Nguyên Thủy, Thông Thiên bỗng nhiên đến phụ cận. Không chỉ có Nguyên Thủy, Thông Thiên, cách đó không xa, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Thuấn Đế, Hạc Tổ mấy người cũng trong nháy mắt đến phụ cận. Nơi xa chiến đấu đã đình chỉ, gần như sở hữu cường giả lại lần nữa đến đây. Chỉ có Thái Thượng một người, đứng ở đằng xa, giống như không muốn tham gia hồ tiếp xuống tranh đấu. Thái Thượng dùng Thái Cực Đồ, bọc lấy tướng thần linh hồn, kiếm kia linh vương linh hồn. Giờ phút này, tại Thái Cực Đồ trong, tướng thần như thế nào đập vào, đều vô dụng, không có thân thể, chỉ có thể mặc người chém giết. Chư vị đạo hữu, Thái Thượng bỗng nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, tướng này thần linh hồn, ta trước mang về luyện hóa, các người sự tình, ta cũng không tham dự. Cáo từ, Thái Thượng đối mọi người thi lễ. Nguyên Thủy nhíu mày, lộ ra một tia không hiểu. Trước mắt, Đông Hoa, Viêm Đế đã là đợi làm thịt cừu non. Tướng thần bị nhốt, đúng là chúng ta vĩnh viễn trừ hậu hoạn thời điểm. Lúc này, Thái Thượng vì sao muốn rời đi? Đi thôi, Đại sư huynh, Thông Thiên cũng là có chút tức giận. Nhưng, cũng không có nói còn lại. Hừ, Nữ Hoa hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn. Thái Thượng dậm chân đang muốn đi. Thái Thượng, Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên một tiếng hét to. Thái Thượng quay đầu nhìn về phía Đông Hoa. Người ta ân oán, tạm dừng không nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tướng này thần làm kiếm linh vương, đến từ thiên ngoại tộc, giết không chết, người người như rồng, trường sinh bất tử, đừng có lại cho hắn chạy. Đông Hoa Đế Quân trầm giọng nói. Thái Thượng ý vị thâm trường mắt nhìn Đông Hoa, cũng không có đáp lại cái gì, nắm lấy nhốt tướng thần linh hồn Thái Cực Đồ, thân hình thoát một cái, biến mất tại tất cả mọi người trước. Thái Thượng sau khi đi, tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Đông Hoa cùng Viêm Đế. Quan trọng hơn là nhìn về phía hai người trước mặt Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, giờ phút này, hai ngọn núi lớn, thế mà chỉ còn lại có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Để đó sáng chói quang hoa, to bằng chậu rửa mặt tiểu. Tất cả mọi người minh bạch, cái này hai ngọn núi lớn, cách bị luyện hóa, đã không xa, một khi bị triệt để luyện hóa, hai người vỡ nát thánh nhân đạo quả, liền có thể bị cái này hai ngọn núi lớn thay thế. Liền trở lại thánh nhân vị, Tây Vương Mẫu vui thấy kỳ thành, có thể Nữ Hoa, Thông Thiên, Nguyên Thủy nguyện ý đáp ứng không? Không có khả năng, đây là không thể điều hòa mâu thuẫn, phần ngoài uy hiếp một khi không, tiếp xuống cũng là giữa mọi người nội bộ phân tranh. Tốt một cái thất bảo diệu thủ, địa hòa phong thủy, tứ đại thi tâm, ha ha, Đông Hoa, người cũng đã biết. Những này thi tâm, nên ta, Nữ Hoa mặt lộ vẻ dữ tợn nói, tứ đại thi tâm, tại tướng thần trong tay như vậy khủng bố, ai còn có thể bình thường xem, chỉ là, ai có thể nghĩ tới, một phen quanh đi quẩn lại, thế mà toàn bộ rơi vào Đông Hoa Đế Quân trong tay. Nói rõ, Đông Hoa Đế Quân, có nữ nhân duyên, thế mà cận kề cái chết, cũng phải tác thành cho hắn. Nữ tử kia thật đúng là xuẩn có thể. Thông Thiên đối Lam hy sinh cũng cực kỳ không hiểu, một mặt phẫn hận, đương nhiên càng nhiều là một cỗ ghen ghét. Chúng thánh nhân tất cả đều một trận cổ quái, chỉ có Tây Vương Mẫu nhìn lấy Lam biến mất địa phương, trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp sắc. Tốt, cũng đừng nói nhảm. Càng khác luyện hóa cái này hai ngọn núi lớn, người thất khiếu linh lung tâm, ta muốn, Nữ Hoa lạnh giọng trong, lấy tay hướng về Đông Hoa Đế Quân chộp tới. Ngươi dám? Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, nhất trưởng đón lấy Nữ Hoa. Oanh, hư không chấn động mạnh một cái, hai nữ lực càng đem bốn phía vô số cường giả phồng lên mà ra. Ha ha ha, Tây Vương mẫu, người cũng bị Đông Hoa mê hoặc. Hừ, người không phải đối với hắn một điểm tâm tư không có sao? Lại nói, người cho rằng người ngăn được sao? Hôm nay, không chỉ có riêng ta tới, còn có Thông Thiên, Nguyên Thủy, người cảm thấy, người ngăn được tất cả chúng ta. Nữ Hoa cười lạnh nói, Thuấn, bảo vệ Đông Hoa. Tây Vương mẫu một tiếng gào to, Thuấn một mặt không tình nguyện, nhưng có lẽ đối tỷ tỷ lời nói càng nghe một điểm, chỉ có thể mang theo một cỗ phiền muộn ngăn tại Đông Hoa. Viêm đế trước mặt, Thuấn đế, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Thông Thiên cười một kiếm chém tới, oanh, Thuấn nhất trưởng đánh ra, làm sao? Thiên địa thánh nhân cùng chuẩn thánh ở giữa còn là có không đào ngũ cách. Ít nhất điều động thiên đạo lực phương diện, có cự đại khác nhau. Trong nháy mắt, Thuấn bị đụng xa, một kiếm còn tải không ngừng nghỉ chút nào phóng tới Đông Hoa. Thanh Liên kiếm đường, Hạc Tổ một tiếng gào to, một kiếm cùng nghênh đụng mà lên. Oanh, thiên đạo lực, hạng gì cự đại. Tại đụng bay Thuấn về sau, còn có thể hung hăng áp chế Hạc Tổ. Thất bảo diệu thủ, Đông Hoa đế quân quát lạnh một tiếng. Xoát, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng, ầm vang đâm vào Chu Tiên kiếm bên trên. Lúc này mới ngăn trở Chu Tiên kiếm tiếp tục hướng phía trước lực lượng. Đáng tiếc, Đông Hoa đế quân hai tay nắm lấy Thái Hành Sơn. Căn đằng không ra tay toàn lực thôi động thất bảo diệu thủ. Một bên khác, Nguyên Thủy tự nhiên dùng hỗn độn phiên vừa khởi động. Vô số hỗn độn kiếm khí bay thẳng Viêm Đế mà đi. Hát, Viêm Đế hét lớn một tiếng. Một chân đá ra, làm sao? Giờ phút này Nguyên Thủy chẳng những có thể điều động thiên đạo lực. Viêm Đế càng không cách nào đằng mở tay. Trong nháy mắt, Viêm đế bị Nguyên Thủy nhất kích bay ngược trăm trượng. Viêm đế, không gì hơn cái này. Nguyên Thủy lộ ra một tia cười lạnh. Chu Lục hãm tuyệt. Thông Thiên hừ lạnh trong. Trong nháy mắt bốn đạo thần kiếm bắn ra. Về phần bốn phía thiên cung yêu thần, tự nhiên có tam thanh đệ tử, nữ hoa yêu bộc cùng thiên giới yêu thần ngăn lại. Trong lúc nhất thời, một phương này lại lần nữa thiên băng địa liệt, ầm ầm, đại chiến dưới, Nguyên Thủy, Thông Thiên còn không dùng toàn lực, Đông Hoa, Viêm Đế một phương liền liên tục bại lui. Thái Nhất, Tây Vương mẫu lo lắng nhìn lấy Đông Hoa đế quân bả vai bị Chu Tiên kiếm vạch ra một đường vết rách. Thuấn, ngươi làm gì chứ? Mau ngăn cản a! Tây Vương mẫu lo lắng gào thét lấy. Tỷ, ta hết sức, ta chỉ là chuẩn thánh. Thuấn phiền muộn bổ nhào qua, cũng may có 3000 thiên đạo hộ thể. Nếu không, giờ phút này Thuấn đã sớm trọng thương thổ huyết. Nhưng dù cho như thế, hai đại thánh nhân xuất thủ đều là hủy thiên diệt địa. Viêm đế trên thân cũng nhất thời xuất hiện đại lượng vết thương. Hạc Tổ, Đông Hoa càng là máu me khắp người. Đại ca, nơi đây không nên ở lâu. Đi, Đông Hoa hét lớn một tiếng. Đi, ha ha ha ha, trên trời, lòng đất, các ngươi có thể đi nơi nào? Hiện tại, các ngươi một cái khác muốn đi. Thông Thiên cười to nói. Đại ca, đi theo ta biết một chỗ. Đông Hoa đế quân kêu lên. Đông Hoa, Viêm đế có lẽ còn có một trận chiến khả năng. Có thể này muốn thả vứt bỏ Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, đều đến một bước này. Hai người làm sao có thể từ bỏ hai núi? Không buông bỏ hai núi, chỉ có thể bị hai đại thánh nhân đánh chạy trốn tứ phía. Đây là Đông Hoa, Viêm đế lần thứ nhất như thế biệt khuất. Nhưng vì không cho trước nỗ lực đều giao đông lưu, giờ khắc này, hai người chỉ có thể quan trọng hàm răng. Nhất định phải chịu đựng được. Hô, trong nháy mắt, hai người biến mất không thấy gì nữa. Hừ, lợi dụng hoàng tuyền, nhập âm phủ, các ngươi coi là trốn đến âm phủ liền hữu dụng. Buồn cười, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, dậm chân cũng bước vào hoàng tuyền. Nhập âm phủ, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu bọn người, tất cả đều đi theo nhanh chóng đuổi theo. Thông Thiên, ngươi xem trọng, khác thương tổn Đông Hoa Thất Khiếu Linh Lung Tâm, ta có tác dụng lớn, nếu là hỏng, ta duy ngươi là hỏi. Nữ Hoa gào thét lấy, yên tâm, Nữ Hoa, nếu không phải giúp ngươi cố kỵ Thất Khiếu Linh Lung Tâm, Đông Hoa này phá tu vi, sớm đã bị ta giết. Hừ, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, ầm ầm, âm phủ nhất thời một mảnh oanh minh, vô số quỷ hồn tại chúng thánh nhân chiến đấu dưới, hoảng sợ run lẩy bẩy, càng có yếu quỷ hồn tại dung mạch hạ trong nháy mắt vỡ nát mà ra, một đường chỗ qua, rất mau tới đến âm phủ thi thổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.